Chương 1836, lẫn nhau chém giết. Thiên thần thi đấu quy tắc, là không có quy tắc. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất, cũng là Phượng Hoàng nhất tộc chuyện lo lắng nhất. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là phát sinh. Bất quá, đã không cách nào cải biến, vậy cũng chỉ có thể thử thích ứng. Sau đó thời gian, Nam Cực Thần Hoàng nói đơn giản thoáng cái tranh tài quy tắc. Tam đại thú tộc tổng cộng có 300 thiên thần xuất chiến. 22 đối chiến, người thắng có thể tấn cấp đến vòng tiếp theo, kẻ thất bại bị đào thải. Cứ như vậy, vòng thứ nhất tranh tài, tổng cộng có 150 chàng. Rút thăm rất nhanh liền tiến hành hoàn tất, để phương thần ngoại ý muốn chính là, chính mình thế mà rút được thứ 150 lá thăm vị, nói cách khác chính mình tranh tài, tại cuối cùng một trận. Rút thăm hoàn tất, thiên thần thi đấu bắt đầu. Theo Nam Cực Thần Hoàng ra lệnh một tiếng, thiên thần thi đấu rốt cục bắt đầu. Toàn bộ trong quảng trường, bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Tương đối mà nói, thiên bằng tộc cùng ma cầm tộc tâm thái, muốn tương đối tốt một chút. Mà Phượng Hoàng nhất tộc trăm người tuyển thủ dự thi, mỗi cái đều là sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Tiểu ngay cả đứng tại hàng thứ nhất Phượng Nghê, cũng là lạnh băng băng nhìn xem đài diễn võ. Siêu ma cầm tộc khu vực, một cái tuổi trẻ thiên thần, thả người nhảy lên, đi tới đài diễn võ bên trên. Ánh mắt của hắn, rơi vào Phượng Hoàng nhất tộc khu vực, đôi mắt bên trong tràn đầy khiêu khích thần sắc. Hắn ký vị là nhất hảo, đối chiến chính là rút đến 300 lá tham vị thiên thần. Ánh mắt của mọi người, cũng là có chút hiếu kỳ, đến cùng là ai, rút được 300 lá tham vị. Vạn chúng chú mục bên trong, Phượng Hoàng nhất tộc khu vực, đi ra một vị nữ tử. Đài diễn võ bên trên, hai đại thiên thần giằng co, toàn tức tại Nam Cực Thần Hoàng mệnh lệnh dưới, bắt đầu chiến đấu. Âm âm chiến đấu hết sức căng thẳng, phi thường kịch liệt. Ma cầm tộc vị này thiên thần, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, xuất động toàn lực. Phanh tại liên tiếp kịch liệt tiến công dưới, Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần rốt cục có chút ngăn cản không nổi, bị ma cầm tộc vị này thiên thần một quyền đánh bay. Lãnh Nhi, nhanh nhận thua. Đài diễn võ phía dưới, Phượng Tú Nhi sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà, thì đã trễ. Ma cầm tộc vị này thiên thần, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, thả người nhảy lên đi tới Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần bên cạnh. Sau đó, đem lực lượng toàn thân, rót vào nắm đấm bên trong. Oanh bỗng nhiên một quyền đập vào Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần trên đầu, lập tức cái sau đầu trực tiếp nổ tung, nguyên thần vỡ vụn, trực tiếp mất mạng. Lãnh Nhi. Thấy thế, Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần, cảm xúc vô cùng kích động. Bất quá, cũng may có Phượng Nghê tại trường không cục diện, bọn hắn không có làm loạn. Đáng chết Phượng Tú Nhi đôi mắt tinh hồng, nhe răng muốn nức. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, ma cầm tộc giống như này hung ác tỉnh táo một điểm. Phượng Nghê kêu băng lãnh thanh âm, truyền bá ra. Trước khi đến các ngươi chẳng phải sẽ biết sẽ phát sinh kết quả như vậy sao? Đây là bình thường tranh tài, đối phương không có vi quy, nếu các ngươi tùy tiện xông đi lên, cuối cùng thua thiệt là các ngươi. Phượng Nghê trầm giọng nói, thanh âm của nàng thành công quát bảo ngưng lại ở xúc động Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần. Trong đám người phương thần, cũng là nhịn không được lắc đầu. Ma cầm tộc cùng thiên bằng tộc, căn bản là không có chuẩn bị lưu thủ, chỉ cần ngươi nhận thua hơi chậm một chút, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên đài hội nghị, Hắc Cầm Thần Hoàng cùng Long Bằng Thần Hoàng trên mặt, tràn đầy nụ cười. Nam Cực Thần Hoàng thì là mặt không thay đổi tuyên bố tranh tài kết quả, còn như Phượng Hoàng tộc trưởng, sắc mặt cực độ âm trầm, nhưng lại không thể làm gì. Trận thứ 2 tranh tài. Trận đấu thứ nhất kết thúc về sau, ma cầm tộc thiên thần, đối mặt Phượng Hoàng nhất tộc khu vực, phát ra khiêu khích tư thái. Trận thứ 2 tranh tài, vẫn như cũ là ma cầm tộc thiên thần đăng tràng. Mà đối thủ của hắn, thì là biến thành thiên bằng tộc thiên thần. Hai đại thiên thần chiến đấu, mặc dù kịch liệt, nhưng cũng không trở thành giống như trận đấu thứ nhất như thế huyết tinh. Cuối cùng, tại kịch chiến mười mấy cái hiệp về sau, thiên bằng tộc thiên thần may mắn chiến thắng, không bằng hắn cũng không có hạ tử thủ. Điều này làm cho Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần càng tức giận hơn. Thời gian tại từng giờ từng phút tiến hành, Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần, QNZ tại cái này đến cái khác lên đài. Trong nháy mắt, liền đi qua một canh giờ. Tranh tài đã tiến hành 30 tràng, Phượng Hoàng nhất tộc có 2 người tử vong, còn lại thiên thần có chút trọng thương, có chút thì là vết thương nhẹ. Tóm lại, đụng tới thiên bằng tộc cùng ma cầm tộc thiên thần, gần như đều chiếm cứ không đến thượng phong. Thẳng đến tranh tài tiến hành đến thứ 31 tràng thời điểm, Phượng Hoàng nhất tộc đông đảo thiên thần nhãn tỉnh sáng lên, bọn hắn vô cùng kích động. Bởi vì, lên đài người, chính là Phượng Hoàng nhất tộc tối cường thiên thần Phượng Nghê. Phượng Nghê một thân trang phục, nhanh chóng leo lên đài diễn võ, trên mặt của nàng, mặt không biểu tình, trên thân tản ra lạnh băng lạnh khí tức. Tại nàng đối diện, xuất chiến chính là một vị ma cầm tộc thiên thần. Phượng Hoàng nhất tộc tối cường thiên thần sao ta ngược lại muốn xem, ngươi mạnh bao nhiêu vị này thiên thần cười lạnh một tiếng, toàn tức xuất thủ. Giống to rõ tiếng phượng hót, vang vọng chân trời. Trong lúc đó, hỏa hồng sắc Phượng Hoàng chi lực, nhanh chóng quét sạch toàn bộ đài diễn võ, trực tiếp đem ma cầm tộc thiên thần bao khỏa. A một đạo tiếng kêu thê thảm, theo Phượng Hoàng chi lực bên trong truyền ra. Ta nhận chỉ nghe ma cầm tộc thiên thần, thanh âm đứt quãng truyền ra, hắn muốn nhận thua. Phượng Nghê thực lực quá mạnh, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng nhận thua hai chữ còn không có nói ra, tựu bị Phượng Nghê Phượng Hoàng chi lực, sinh sinh ngược sát. Quá trình đơn giản thô bạo, căn bản là không có cách tưởng tượng, một cái bề ngoài như thế băng lãnh nữ tử, có thể làm ra bực này máu tanh sự tình tới. Xoạt Phượng Hoàng chi lực thu liễm, Phượng Nghê không hề liếc mắt nhìn một chút, quay người đi xuống đài diễn võ. Nàng dùng hành động, thành công đánh trả ma cầm tộc, Phượng Hoàng nhất tộc không cho khi dễ. Tốt! Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần, từng cái nắm đấm nắm chặt, phi thường kích động. Mà trái lại ma cầm tộc khu vực, mọi người sắc mặt xanh xám, có chút không vui. Thật là bá đạo Phượng Hoàng chi lực. Phương Thần cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tính cách hướng nội Phượng Nghê, thể nội thế mà có được bá đạo như vậy Phượng Hoàng chi lực. Nàng Phượng Hoàng chi lực, không tinh khiết. Một bên Tinh Nguyệt, thấp giọng nói. Nàng có được huyền âm Phượng thể, đối Phượng Hoàng chi lực có độc đáo kiến giải. Mặc dù chỉ là hơi tiếp xúc thoáng cái, nhưng đã cảm giác được Phượng Nghê thể nội Phượng Hoàng chi lực không phải tinh khiết nhất Phượng Hoàng chi lực. Phương Thần cũng là gật đầu, nói, nhìn như bá đạo công kích, kỳ thực lực công kích có hạn. Nếu là đối đầu Ưng Dực hoặc là Phong Bằng, rất khó thủ thắng. Phượng Nghê chém giết ma cầm tộc một vị thiên thần, rốt cục để Phượng Hoàng nhất tộc đi ra trước đó âm ảnh. Sau đó, chiến đấu tiếp tục. Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần, QNZ từ chiến đấu ra cứng rắn khí chất. Có mấy cái thiên thần, thậm chí tương thiên bằng tộc cùng ma cầm tộc thiên thần đánh cho tàn phế, mặc dù không có cơ hội chém giết, nhưng đối với Phượng Hoàng nhất tộc tới nói, cũng coi là không tệ biểu hiện. Một trận lại một trận tranh tài đang tiến hành. Thỉnh thoảng có ma cầm tộc cùng thiên bằng tộc thiên thần, trọng thương Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần. Bất quá, đại bộ phận đều là lực lượng ngang nhau, hoặc là hơi áp chế. Vòng thứ nhất tranh tài tiến hành đến 99 chàng thời điểm, rốt cục đến phiên Tinh Nguyệt lên đài. Tinh Nguyệt đối thủ là Nam Cực Thiên Thần bảng thứ 10 cường giả, là Thiên Bằng tộc Thiên Thần, gọi là Chớ Bằng. Cô nàng, dài đến ngược lại là xinh đẹp, ngươi nếu là bồi đại gia ta cao hứng lời nói, có lẽ đại gia ta sẽ bỏ qua ngươi. Chớ Bằng đắm đuối nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt, tham lam nói. Tinh Nguyệt toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Khi thấy Tinh Nguyệt lên đài thời điểm, Ưng Dực cùng Phong Bằng sắc mặt, cũng là biến ảo thoáng cái. Phượng Hoàng nhất tộc Lu Cờ Na Ho ra mỹ nữ như vậy Phong Bằng đôi mắt cực nóng nói. Tinh Nguyệt vẻ đẹp, không giống với Phượng Nghê cùng Phượng Thú Nhi. Nàng đẹp, phảng phất tự nhiên mà thành đồng dạng, bất kỳ người nào nhìn thấy về sau, cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Mỗi một cái trẻ tuổi thiên thần, nhìn thấy dạng này nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc mỹ nữ, trong lòng đều sẽ sinh ra lòng ái mộ. Hừ. Tinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Chớ Bằng. Cái sau trong lòng chinh phục dục vọng mạnh hơn, liếm liếm đôi môi khô khốc, toàn tức nói, ta tiểu thích ngươi tính tình như vậy tương đối liệt nữ tử. Ta rất hỉ hệ u kỳ, chờ ta đưa ngươi chinh phục thời điểm, ngươi sẽ là biểu hiện gì? Trong đám người, Phương Thần nghe được Chớ Bằng, nhíu mày, có chút không vui. Đại diện võ bên trên Tinh Nguyệt, nhìn thấy màn này, toàn tức nâng lên con ngươi băng lãnh. Môi đỏ khẽ mở nói, ngươi, đáng chết. Muốn giết ta thật sự là buồn cười. Chớ Bằng cười lạnh, không thèm để ý chút nào Tinh Nguyệt uy hiếp. Hắn thấy, Tinh Nguyệt đoán chừng là Phượng Hoàng nhất tộc thế hệ trẻ tuổi người mới đi.